Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 21 xuất hiện lại sau khi khen ngợi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Bùi Lăng tưởng Lệ Tiên Tử muốn nói gì đó, nàng chợt xoay người đi vào phòng trong. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước tí tách như đang tắm rửa. Bùi Lăng đứng tại chỗ cũng không dám thở mạnh. Hắn không biết vì sao Lệ Tiên Tử không giết hắn, không dám hỏi cũng không dám chạy, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lệ Tiên Tử người đẹp tốt bụng tha cho mình một lần. Lúc này, hắn mới chú ý tới, bảng đánh giá của hệ thống vẫn lơ lửng ở trước mặt hắn. Người mẹ nó còn có mặt mũi muốn khen ngợi năm sao? Bùi Lăng lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình trong suy nghĩ. Nếu lão tử có thể gỡ cài đặt, sẽ để ngươi cốt trong vài phút. Gỡ cài đặt ngươi có nghe thấy không? Người mẹ nó lần nào không gây sự thì không tu luyện. Hai lần trước Trịnh Kinh Sơn và Ngô Đình Hy đều để lão tử chạy thoát, người mẹ nó rất thất vọng, dứt khoát làm một vố lớn muốn hại chết lão tử. Mắng rồi lại mắng, Bùi Lăng đột nhiên hoảng sợ, may là công pháp song tu chứ không phải quỳ hoa bảo điển. Leng keng, hệ thống máy móc nói. Hệ thống, leng keng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài, một khóa ủy thác không lo tu luyện, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng nôn ra máu, cốt, người mẹ nó lập tức cốt ngay cho lão tử. Hắn chửi ầm lên, lão tử đờ CMN hệ thống thiểu năng, còn muốn khen ngợi 5 sao, khen CM ngươi, xxx hệ thống, lão tử đờ CMN, lão tử cho ngươi đánh giá kém 1 sao còn ngại nhiều. Nói xong, hắn không chậm trễ chút nào trở tay cho một cái khen ngợi 5 sao. Leng keng, có thể là vì cho khen ngợi, hệ thống không im như hai lần cho đánh giá kém 1 sao trước đó, lại phát ra tiếng nhắc nhở. Cảm ơn ký chủ nghiêm túc đánh giá. Ngay sau đó, tình cảnh đáng sợ lại xuất hiện lần nữa. Hệ thống, leng keng, kiểm tra ký chủ cho khen ngợi 5 sao, hệ thống tặng miễn phí 1 viên dưỡng nguyên đan. Bùi Lăng, đờ, cây em, còn chưa kịp suy nghĩ gì, hệ thống đã nhanh chóng khống chế cơ thể hắn, nhanh chân đi về phía tìm được một cái hầu bao nền đen hoa văn bạc trong đống váy áo bị xé nát của Lệ Tiên Tử ở dưới đất. Sau khi mở ra lấy một cái bình ngọc quyết đoán đổ ra một viên đan dược duy nhất trong đó, nắm chặt trong tay, sau đó tùy ý ném hầu bao đi. Leng keng, hoàn tất tặng dưỡng nguyên đan, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy thác không lo tu luyện, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài. Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm, sau khi ngủ với thánh nữ tương lai còn trộm đồ của thánh nữ tương lai ban thưởng cho lão tử. Đây là hệ thống mẹ nó cặn bã đến mức nào mới làm ra được việc này. Hắn vội vàng nhân lúc Lệ Tiên Tử còn chưa đi ra, nhặt cái hầu bao nền đen hoa văn bạc ở dưới đất muốn trả lại dưỡng nguyên đan. Nhưng ngay lúc hắn vừa mở hầu bao chưa lấy ra bình ngọc trong đó, tiếng nước ở phòng trong đột nhiên ngừng lại. Bùi Lăng giật mình, theo bản năng đóng hầu bao, nhét xuống dưới bộ quần áo rách nát. Ngay sau đó, chỉ thấy Lệ Tiên Tử để nguyên mái tóc dài hơi ướt, đổi sang một bộ váy lụa mỏng màu đen có kiểu dáng khác biệt vội vàng đi ra. Nàng lạnh lùng không nhìn Bùi Lăng, mà đi thẳng đến bộ váy vừa bị xé nát, bắt đầu tìm kiếm gì đó. Bùi Lăng, Lệ Tiên Tử nhanh chóng tìm được cái hầu bao bị hắn giấu đi, sau khi mở ra lấy bình ngọc ở bên trong, khẽ đổ xuống lại không có gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bình ngọc chìm trong suy nghĩ. Bùi Lăng nhìn tất cả nín hơi ngưng thần, hai mắt đảo loạn, suy nghĩ cũng sắp trì trệ. Kể từ lúc hệ thống trả lại quyền khống chế cơ thể, viên dưỡng nguyên đan duy nhất kia vẫn đang bị hắn nắm chặt trong tay. Cũng may lúc này chuông gió dưới mái hiên đột nhiên không gió mà bay, phát ra vài tiếng giòn vang. Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, sau khi hoảng hốt vội vàng cắn đầu lưỡi một cái ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Lệ Tiên Tử đột nhiên nhìn về cửa trong mắt nổi lên sát khí nhàn nhạt. Sư tỷ, một lát sau, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân, lại là Bùi Hồng Niên lo lắng không yên thử dò nói. Xin hỏi sư tỷ tiếp theo còn muốn ở lại tệ phủ mấy ngày nữa? Trịnh sư huynh đã đuổi theo đến mấy chục dặm ngoài thành, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện. Hắn ta còn chưa nói hết câu, đã bị Lệ Tiên Tử lạnh lùng cắt ngang. Trịnh Kinh Sơn, hồi sư tỷ ta ở đây. Bùi Hồng Niên lập tức ngậm miệng, sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, Trịnh Kinh Sơn đứng sau lưng Bùi Hồng Niên vô cùng cẩn thận nói. Sư tỷ, mặc dù lúc Ngô Đình Hy trốn vào Nguyên Mỗ Sơn đã bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là đệ tử của La trưởng lão, Bùi Lăng chỉ là luyện khí tầng 3, lại có thể tìm ra đánh giết hắn trước tất cả mọi người, còn lấy đi công pháp ngọc giản, chỉ sợ không đơn giản. Cách chương.